Thiên đình càng kỵ thần tiên động tình, càng không thể tha thứ. Đây là lần cuối cùng, về sau nhớ kỹ mà làm, nếu không, ai cũng không bảo vệ được các ngươi. Phong Linh lo lắng gật gật đầu. Khỉ đá lại bật cười, xoa đầu Phong Linh nói, đừng sợ, có ta ở đây, xem ai có thể làm gì muội. Muội xem ta này, thiên đình không phải không dung được yêu sao, thế mà yêu vương ta đây vẫn thành thiên quan rồi, sợ gì? Phong Linh gật mạnh đầu, cười như một đóa hoa. Liếc nhìn khỉ đá một cái, Thái Bạch Kim Tinh chỉ có thể thở dài một tiếng, thầm nghĩ, nàng có thể so với ngươi sao? Ngươi là lão quân tự mình mở miệng tiến cử, nàng tính là gì? Lại nói, tại sao bệ hạ bỗng nhiên lại phong một tiểu đạo đồ thuộc Hoa Quả Sơn làm tiên nữ nhỉ? Còn chỉ định chuẩn bị nhập vào Ngự Mã Giám nữa. Thành tiên còn có thể mang tùy tùng, quả thật là chưa từng nghe qua. Đưa tay xoa nhẹ huyệt Thái Dương, Thái Bạch Kim Tinh bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện yêu lên trời còn chưa nghĩ thông, ai còn rảnh đi quản tiểu cô nương này? Nếu không phải vì con khỉ này, làm gì có chuyện thiên thần phẩm cấp như Thái Bạch Kim Tinh ra tận Nam Thiên Môn đón? Nói trắng ra, tiểu cô nương là dính ánh sáng của con khỉ này. Còn khá là tiểu cô nương này còn hiểu chuyện hơn con khỉ chết tiệt nhiều. Bước trên con đường bằng ngọc, dần dần ít thấy các lục địa hơn, nhưng lại gặp nhiều tiên gia hơn. Những tiên gia này cưỡi mây tới, từ xa trông thấy Thái Bạch Kim Tinh thì hầu như đều tới chào hỏi. Song đến gần thấy được khỉ đá, họ vội vàng chào rồi đi gấp. Một thân giáp đen đã bắt mắt trên thiên đình, lại thêm bộ mặt toàn lông, các tiên gia vốn đã quen với chiến tranh yêu thần trên vạn năm không né tránh mới lại. Mơ hồ, khỉ đá cảm giác cuộc sống của mình trên trời sẽ không tốt lắm. Đi hồi lâu, ba người mới từ tầng trời thứ bảy lên tầng trời thứ chín, trông thấy cung điện cao lớn có thể hình dung bằng vô biên vô hạn. Hai người các ngươi chờ ở chỗ này, lão phu đi một chút sẽ trở lại. Cũng không đợi khỉ đá trả lời, Thái Bạch Kim Tinh đã bước lên bậc thang bằng bạch ngọc, lập tức đi vào cửa lớn. Hai người khỉ đá cứ thế lặng yên đứng ở cửa. Tiên gia cung nữ lui tới, thậm chí cả vệ binh canh gác đều tò mò nhìn tới. Có người sợ hãi, có người kính sợ, cũng có tò mò, còn có từ xa xem náo nhiệt, thậm chí có cả tướng lĩnh đi qua không tự chủ được đặt tay lên chui kiếm. Thế nhưng không có một ai tiến tới nói câu nào với khỉ đá. Tổ hợp kỳ quái mỹ nữ và giả thú cứ vậy ngơ ngác đứng ở cửa cung. Vô cùng buồn chán, khỉ đá lấy ra kim cô bổng rồi múa may ngay tại chỗ, khiến cho vệ binh xung quanh kinh hãi. Đột nhiên, hắn ngừng lại. Xa xa, hắn nhìn thấy bốn thiên binh đang áp giải thiên bồng bị trói hai tay sau lưng chậm rãi tiến đến. Chương 335, Phong Linh là tước nhi chuyển thế. Một tháng trước, khỉ đá ở Hoa Quả Sơn cửu tử nhất sinh. Tuy nói là dựa vào viện quân từ thiên đình, nhưng không thể không thừa nhận, thủy quân thiên hạ dưới sự thống lĩnh của thiên bồng mới là bên giành được thắng lợi thực chất. Một tháng sau, kẻ cầm đầu vạn yêu phản thiên là khỉ đá lại đứng ở nơi này chờ phong quan, còn người lập nhiều chiến công là thiên bồng lại hóa tù nhân bị thiên binh áp giải chờ phán quyết. Lần gặp lại giữa hai kẻ thù một mất một còn này đúng là đầy châm chọc. Chờ đến gần, dừng bước lại, hai người lại chỉ thản nhiên liếc nhìn nhau không nói gì. Thiên bồng mặt không thay đổi cúi đầu, còn khỉ đá thì huyết sáo. Đi thôi, nguyên soái. Thiên binh áp giải phía sau nói. Bước tiếp lướt qua khỉ đá, thiên bồng chậm rãi tiến vào điện linh tiêu. Lần này hẳn không thoát được, rơi vào súc sinh đạo. Khỉ đá khẽ thở dài. Nhìn bóng lưng thiên bồng xa dần, Phong Linh chớp mắt nói, kỳ thật. Thiên bồng nguyên soái cũng rất đáng thương. Làm thần tiên, làm con người hay làm vì chủ mình, hắn đều không có sai, vì sao? Nói tới đây, Phong Linh không nói tiếp nữa, chỉ nhìn chằm chằm khỉ đá. Đúng. Khỉ đá duỗi lưng rồi ngồi xổm xuống, nói, thế nhưng hắn đáng thương là việc của hắn. Tự hắn còn chẳng quan tâm, cần gì phải chúng ta thương cảm cho hắn. Một câu thôi, ai dám ngăn ta, mặc kệ đó là người tốt hay người xấu, ta cũng sẽ đập nát đầu. Nói xong, khỉ đá làm động tác đập. Phong Linh lại nhớ tới lúc khỉ đá giết Ác Dao, nhớ tới cái mặt đất đầy máu và ốc kia, không khỏi rùng mình một cái. Kinh quá! Phong Linh che miệng nói. Đúng rồi, lão thần tiên mà mùi bảo có phải tên là Lý Bá Dương không?

Tước Nhi qua đời chừng 2 năm thì phong linh mới sinh ra. Nếu hồn phách của Tước Nhi bị đưa vào luân hồi, trong đó lại gặp chuyện gì mà chậm trễ đầu thai thì không phải là không có khả năng. Nhưng trời đất bao la, sao lại trùng hợp như thế? Không đúng, U Tuyền Tử sư huynh đã nói. Ngoại trừ Thái Thượng, sư phụ của mình, còn có người thứ ba cũng tham dự trong đó. Là người thứ ba kia câu hồn phách của Tước Nhi đi. Nếu như là cố ý làm, vậy thì có trùng hợp cỡ nào cũng có thể rồi. Nếu thực sự như vậy. Khỉ đá nghĩ nghĩ, rồi chợt nhớ tới cách U Tuyền Tử đã nói để hồi sinh Tước Nhi, tức thì tim đập nhanh, lén liếc nhìn tiểu cô nương đang cười rạng rỡ như nắng mai bên cạnh. Xem lại quyển 3, chương 153, hai người, chọn một. Sao sắc mặt huynh tự nhiên khó coi vậy? Phong Linh nhìn khỉ đá hỏi. Không sao. Chắc là vừa lên thiên đình còn chưa thích ứng khí hậu ấy mà. Khỉ đá vội vàng làm vẻ bình thường, cười nói. Không phải chứ. Phong Linh hơi hoảng, ta không thấy gì mà huynh lại khó chịu sao? Lẽ nào khí hậu của thiên đình có tác động tiêu cực với huynh? Nếu vậy thì nguy rồi, về sau huynh sống thế nào đây? Phải nghĩ cách mới được. Lúc này, khỉ đá cũng không biết có một ông lão tóc đen đang từ trong một tòa lầu các phía xa xa nhìn chăm chú hai người. Ông ta cúi đầu bấm tay tính toán, rồi bật cười ha hả. Tận trời thứ 35, trong Di La Cung. Ông lão tóc bạc nhận lấy cuộn thẻ tre đồng tử đưa lên, nhìn qua, cười nói, thiên đạo này quả nhiên khác thường. Lúc xảy ra án động tình của thiên bồng, vi sư đã sinh nghi. Có điều hắn chậm chạp không hành động gì, nên chỉ nghĩ là hạ giới có người có thể nhìn trộm thiên đạo làm ra chút chuyện vọng tưởng cải mệnh dẫn tới chút biến hóa nho nhỏ. Chuyện như vậy, trước đây không phải chưa từng có. Mà nay nhìn lại, nếu thiên đạo chỉ biến hóa nhỏ, sao hắn có thể khiến yêu hậu này lên thiên đình nhận chức trước 300 năm chứ? Còn tiên nữ kia, vốn là đồ tôn của Tu Bồ Đề, lại càng không nên xuất hiện trên thiên đình. Tóm lại là có trò hay để nhìn rồi. Dứt lời, ông lão tóc bạc cười ha ha, nói, đi, nhìn chằm chằm hai người này cho vi sư. Không thể thờ ơ. Còn nữa, cũng phải tích cực điều tra rõ hai tiên nữ được điều tới đâu xuất cung nữa. Đồ nhi cẩn tuân sư mệnh. Đồng tử kia dập đầu nói. Lúc này, khỉ đá và phong linh vẫn chờ ở trước linh tiêu bảo điện. Bên trong điện, chúng tiên đang tối mày tối mặt với án ôn độc của thiên bồng. Thiên bồng đã ký giấy nhận tội, xem như chứng cứ vô cùng xác thực rồi. Tuy nói giao dịch giữa thiên bồng và thái bạch đã bị thái thượng lão quân chặn ngang, giờ chỉ còn trên danh nghĩa, thế nhưng thiên bồng nhận tội đã là việc công khai trên giấy. Chuyện cho tới giờ, thiên bồng hoặc là nhận tội ôn độc, hoặc là nhận tội khi quân. Tại thiên đình, tuy rằng quyền uy của Ngọc Đế không quá lớn, nhưng làm một bản nhận tội giả dâng lên tận điện linh tiêu đã không còn là lừa gạt một mình Ngọc Đế, mà là lừa gạt tất cả tiên gia trên thiên đình. Tội danh này có thể nhỏ được sao? Nhận tội ôn độc và nhận tội khi quân, cuối cùng kỳ thật xử phạt không khác bao nhiêu. Chuyện đã tới nước này, có thể nói là thiên bồng không thể không bị xử phạt. Một đám tiên gia muốn đẩy thiên bồng vào chỗ chết lại càng hứng khởi bừng bừng, chỉ còn chờ một gậy đánh trắng dập đầu. Thế nhưng, cũng không biết lấy dũng khí từ đâu. Ngọc Đế lại cố dùng các loại lý do muốn giải vây cho thiên bồng. Chúng tiên do Thái Bạch Kim Tinh cầm đầu làm sao chịu thua, ngay lập tức hợp lực tấn công. Âm ý cứ thế tận một canh giờ, thế gian đều đã qua một tháng. Khỉ đá chờ ngoài cửa cũng buồn ngủ há miệng ngáp dài. Mắt thấy Ngọc Đế đã không phản bác được nữa, thì bỗng nhiên có một vị đồng tử chạy vọt qua trước mặt khỉ đá, tiến thẳng vào trong điện. Hai mảnh giấy truyền tin tới chúng tiên, không ai dám lên tiếng. Kết quả sau cùng là Ngọc Đế giữ cân bằng các bên, để thiên bồng nhận tội lạm dụng ôn độc, nhưng hạ thấp hình phạt xuống. Chỉ lột bỏ tiên tịch, phạt tù chung thân trong đại lao của thiên đình, chứ không giáng xuống trần gian như dự kiến ban đầu. Chuyện này xem như vất vả kết thúc. Tuyên thánh chỉ ngay trong điện, thiên bồng bị bốn thiên binh áp giải chậm rãi rời khỏi điện linh tiêu. Còn khỉ đá cũng nghe được câu truyền của khanh gia thiên đình, truyền hoa quả sơn Mỹ hầu vương Tôn Ngộ Không lên điện. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 336, ra oai phủ đầu, truyền hoa quả sơn Mỹ hầu vương Tôn Ngộ Không lên điện. Khanh gia kéo dài giọng, liên tục 3 lần,

Thật đúng là không tìm được chút cảm giác nào đang ở thiên đình. So với thế gian, nơi này hơn được mỗi cái sàn gỗ luôn mới tinh. Đây không phải là vì nhà này mới xây, mà là vì mỗi kiến trúc được xây dựng trên thiên đình đều sử dụng nguyên vật liệu đã ngâm qua dược thủy, giúp chúng lúc nào cũng mới tinh như ban đầu. Ở phương diện bài trí lại càng không có gì. Nói là nhà chỉ có 4 bức tường cũng không quá đáng. Một chỗ như vậy, thật sự là nha môn của một chức quan trên thiên đình sao? Khỉ đá thật sự rất tò mò, không biết con khỉ chính bản kia làm sao ở một chỗ như vậy còn dám xưng huynh gọi đệ với chúng tiên. Theo tính cách như trong sách miêu tả, con khỉ kia thấy chỗ thế này không nổi bảo giết người đã là tốt lắm rồi. Cả người mù cũng biết chức quan này nhỏ thế nào, còn phải chờ người khác nói lộ chuyện chắc. Lẽ nào trong vòng 300 năm này xảy ra chuyện gì đó không được ghi chép lại? Khỉ đá không khỏi nghĩ. Bởi vì khỉ đá không có hành lý, nên nhiệm vụ sắp xếp của Thái Bạch Kim Tinh cũng đã xong hơn nữa rồi. Ở trong phòng dạo qua 2 vòng, Thái Bạch nói với khỉ đá, sắc trời đã không còn sớm, bận rộn một ngày, hẳn ngươi cũng mệt mỏi rồi, cứ nghỉ ngơi đi đã. Ngày mai, lão phu sẽ đưa ngươi đi nhập tiên tịch. Ngươi còn chưa quen thuộc thiên đình, ban đêm nhớ đừng có chạy loạn. Khỉ đá duỗi cổ nhòm ra bên ngoài phòng. Không giống thế gian, ngày và đêm trên thiên đình chỉ khác nhau ở chỗ sáng hay tối. Nơi này vào ban ngày cũng có ánh mặt trời, nhưng không nhìn thấy mặt trời ở chỗ nào. Không có mặt trời mọc, cũng không có mặt trời lặn, chỉ có phân chia sáng tối. Tới ban đêm thì không nhìn thấy được trăng sao. Sắc trời đã không còn sớm, nếu tinh quân không chê thì để tối nay bổn quan thiết yến khoản đãi tinh quân, cũng tiện nói lời cảm tạ, không biết có được không? Thái Bạch Kim Tinh liếc thoáng gian phòng đơn sơ. Mặt không đổi khoác tay áo, bật mã ôn không cần khách khí như thế, lão phu còn có chút chuyện quan trọng, chúng ta từ biệt thôi. Thái Bạch đã nói vậy, khỉ đá cũng không tiện giữ lại. Tiễn Thái Bạch Kim Tinh, tới lượt cấp dưới tự giới thiệu. Đầu tiên là tiên nô cao hơn khỉ đá nửa cái đầu, tiểu nhân Lý Bình bái kiến đại nhân. Tiểu nhân là nhân sĩ Nam Chiêm Bộ Châu, lên trời đã được 2 năm. 2 năm. Đó là hơn 700 ngày. Thế gian đã hơn 700 năm. Đúng vậy à, khỉ đá tồ một tiếng, thử cảm giác tu vi của đối phương. Khoan, chuyện gì đây? Ngưng thần. Thiên binh chí ít cũng là nạp thần. Không ngờ còn cảnh giới ngưng thần trên thiên đình. Khỉ đá hoài nghi nheo mắt nói, tu vi của ngươi là. Lý Bình cười xấu hổ nói, tiểu nhân nuôi ngựa rất giỏi, mới may mắn được lên trời. Còn tu vi thì, à, ta hiểu rồi. Khỉ đá gật gật đầu, lại quay mặt chỉ vào 2 tiên nô thấp hơn mình nửa cái đầu, các ngươi thì sao? Mà các ngươi nhìn giống nhau thế. Một người trong đó vội vàng chắp tay nói, để đại nhân chê cười. Tiểu nhân tên là Lưu Đại. Đây là đệ đệ của tiểu nhân, tên là Lưu Nhị. Chúng tiểu nhân là huynh đệ song sinh. Huynh đệ song sinh sao? Huynh đệ cùng thành tiên, đúng là gấp đôi chuyện tốt. Khỉ đá nói rồi nhảy lên ghế, bốc hoa quả trên bàn cắn một miếng, lại hỏi, các ngươi thì sao? 2 tiên nữ mặc áo cam vội bước song song tới trước mặt khỉ đá. Nô tỳ Vân Sương, ra mắt bậc mã ôn đại nhân. Nô tỳ Nguyệt Sương, ra mắt bậc mã ôn đại nhân. Miễn lễ. Khỉ đá khoát tay áo, thấy 2 người cũng có chút giống nhau, do dự hỏi, các ngươi không phải cũng là song sinh đấy chứ? 2 tiên nữ che miệng cười cười, nói, hồi bẩm đại nhân. Chúng nô tỳ kết bái tỷ muội khác họ ở trên thiên đình, không có liên hệ máu mủ. Nguyệt Sương là tỷ tỷ, Vân Sương là muội muội. Ô. Khỉ đá ngồi bắt chéo chân. Lại hỏi, được rồi, giờ nói cho ta biết bình thường các ngươi làm những gì. Lại hàn huyên một hồi, khỉ đá đại khái nắm rõ tình huống của mọi người trong ngự mã giám này. 3 tiên nô kia phụ trách nuôi dưỡng và huấn luyện ngựa, đồng thời cũng chịu trách nhiệm dọn dẹp tạp vụ. Tại ngự mã giám này, 3 người có địa vị thấp nhất. Tiếp đến là 2 tiên nữ. Muội muội Vân Sương xem như nhân viên kế toán của nơi này, bình thường cũng làm sổ sách, kiêm đôn đốc các tiên nô làm việc. Tỷ tỷ Nguyệt Sương thì làm công tác mua sắm. Trước khi khỉ đá đến, Nguyệt Sương còn tạm thay mặt bậc mã ôn. Đảm nhận luôn cả giao tiếp đối ngoại. Thời điểm biết chuyện này, khỉ đá bỗng nhiên nghĩ, mình tới ngang với đoạt chức vụ của người ta. Có khi nào Nguyệt Sương ghi hận trong lòng, sẽ tính kế mình không đây?